Cao thủ y đạo, chương 148, cho vay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mà cậu còn muốn vay tiền, cậu điên rồi sao? Cậu có tin rằng bắt đầu từ hôm nay, tế vân của các người sẽ bị tất cả ngân hàng cho vào danh sách đen không? Sau này các người sẽ không bao giờ lấy được một xu cho vay sao? Ngô Trung cười lạnh nói, được rồi, nếu như vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa. Trần Vũ cười lạnh nói, bây giờ tôi cũng chính thức nói cho ông biết, bắt đầu từ hôm nay, ngân hàng của ông sẽ bị đưa vào danh sách đen. Cậu không bị bệnh chứ? Ngô Trung nhìn Trần Vũ giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Tôi muốn xem thử, cậu cho tôi vào danh sách đen như thế nào? Sếp Tống, Dược phẩm Thiên Vân sẽ hủy bỏ mọi hợp tác với ngân hàng Hối Ngân, và rút toàn bộ tiền từ ngân hàng ra. Nếu tổng giám đốc của họ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, hãy để họ đi hỏi Ngô Trung, giám đốc ngân hàng chi nhánh đường Hoa Châu. Trần Vũ rất dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc gọi. Giả bộ cái gì mà giả bộ? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có thể khiến ngân hàng của chúng tôi sụp đổ chỉ bằng một cuộc điện thoại sao? Ngô Trung cười lạnh, ông ta nhìn Trần Vũ như thể đang nhìn một kẻ ngốc. 5 phút, chúng ta cứ chờ xem đi. Trần Vũ cười cười, nếu như tên này không tin, hôm nay anh sẽ cho ông ta một bài học, không hay rồi. Giám đốc Ngô. Ngay lúc này, một vị phó giám đốc ngân hàng hoảng sợ chạy tới. Dược phẩm Thiên Vân muốn hủy bỏ mọi giao dịch làm ăn với chúng ta, hiện tại có hàng tỷ tài sản muốn chuyển ra ngoài. Cái gì, tại sao chứ, các người không phục vụ tốt người của họ sao? Ngô Trung ngạc nhiên, chúng tôi phục vụ rất tốt mà, Thiên Vân là một công ty niêm yết, sau khi sáp nhập với Tam Đế thì giá trị thị trường của nó sẽ cao hơn, ngân hàng của chúng ta nhỏ. Chúng ta chỉ mới kết nối một số hoạt động kinh doanh với họ vào năm ngoái. Các giao dịch kinh doanh liên quan hàng năm chiếm phần lớn hiệu suất của chúng ta. Nếu tất cả hợp tác bị hủy bỏ, điều đó tương đương với việc chúng ta đóng cửa 5 hoặc 6 chi nhánh. Phó giám đốc ngân hàng lo lắng nói, lập tức gọi điện hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Không, tôi sẽ đích thân đến đó. Ngô Trung cũng lo lắng, nếu thực sự cắt đứt quan hệ kinh doanh với Thiên Vân, ông ta không thể chịu trách nhiệm nổi. Không hay rồi, giám đốc Ngô, một số công ty thuộc tập đoàn Lâm Thị đang hợp tác với chúng ta sẽ đóng tài khoản, toàn bộ số tiền trong tài khoản của họ đều bị rút ra rồi. Một người trưởng phòng lảo đảo chạy tới, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Trung bối rối, Lâm Thị, ngân hàng của họ khó khăn lắm liên hệ được, ngay cả khi tài khoản của một số công ty con bị đóng, số tiền chuyển đi cũng không phải là tổn thất mà ông ta có thể gánh chịu được. Tôi không biết, chỉ là đột nhiên có 5, 6 tập đoàn có quan hệ làm ăn với chúng ta muốn đóng tài khoản. Trưởng phòng run rẩy nói, đừng hoảng sợ, trước tiên để tôi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Ngô Trung cố gắng bình tĩnh lại, ông ta bắt đầu nghi ngờ những cuộc gọi của Trần Vũ có phải là sự thật hay không, thân phận của anh ta là gì. Chỉ bằng một cuộc điện thoại mà có thể huy động được Lâm Thị, đột nhiên, điện thoại di động của ông ta reo lên. Ông ta nhấc máy lên thì thấy là số điện thoại của văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt ông ta tái nhợt, có một loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa kết nối cuộc gọi, tiếng gầm gừ của tổng giám đốc đã vang lên từ trong điện thoại. Ngô Trung, ông đã làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Hạ Thị hiện tại đang muốn hủy bỏ mọi giao dịch làm ăn với ngân hàng của chúng ta. Bọn họ thậm chí còn muốn trả lại các khoản vay của chúng ta ngay lập tức. Cắt đứt quan hệ với chúng ta. Tổng giám đốc, chuyện này, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Trung gần như sắp khóc. Ông không biết à, tôi hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Họ đều bảo tôi đi hỏi Ngô Trung ở chi nhánh ngân hàng đường Hoa Châu. Lâm Văn Phù của Lâm Thị và người thừa kế tương lai của tập đoàn Hạ Thị đã đích thân gọi điện thoại tới. Ông là cái thá gì chứ? Nếu không liên quan gì đến ông, bọn họ làm sao biết Ngô Trung ông là ai? Tổng giám đốc gầm lên giận dữ. Tổng giám đốc, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý ngay bây giờ. Ngô Trung đổ mồ hôi lạnh, ông ta đã biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là cuộc gọi vừa rồi của Trần Vũ. Tôi cho ông 10 phút, xử lý chuyện này cho tốt, ông có tin là tôi có thể làm ông ngồi tù đến sông cạn đá mòn hay không? Ông đừng nói với tôi là những gì ông đã làm rất sạch sẽ. Tổng giám đốc nói xong, bụp một tiếng, cúp điện thoại. Tầm mắt Ngô Trung tối sầm. Tổng giám đốc thật sự tức giận, nói thật, ở vị trí của ông ta mà nói là hành vi sạch sẽ thì không thể nào, nếu người phía trên không điều tra sâu thì mọi người đều không sao, Nhưng nếu người phía trên thực sự điều tra thì ông ta sẽ thực sự phải vào tù. Sau khi cúp điện thoại, cơ bắp trên mặt Ngô Trung giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười. Trần, cậu Trần, chúng ta đến văn phòng của tôi nói chuyện đi. Ha ha, tôi không dám nhận. Trần Vũ cười lạnh, tốt nhất là ông nên suy nghĩ cách giải thích với tổng giám đốc của ông như thế nào đi. Tôi, cậu Trần, Ngô Trung đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt trên mũi chảy dài mà khóc lóc kể lể. Ở tuổi này, tôi thật sự không dễ dàng để đi tới được vị trí này, vừa có mắt không biết Thái Sơn đắc tội cậu Trần, cầu xin cậu Trần khoan dung rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi. Chú đang làm gì vậy? Ngô Huy ở một bên ngơ ngác hỏi. Mày câm miệng cho tao. Ngô Trung đột nhiên tát Ngô Huy một cái ngã lăn quay, ông ta tức giận hét lên. Mày sắp hại chết tao rồi, kể từ ngày mai cút khỏi ngân hàng cho tao, muốn làm gì thì làm đi, đừng ở đây làm hại tao. Chú, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Ngô Huy như đưa đám hỏi. Cậu Trần, tôi cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi đi. Cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ sa thải tên nhãi danh Ngô Huy này, sau này sẽ không có hệ thống ngân hàng nào tuyển dụng nó nữa. Ngô Trung cố gượng cười nói. Vậy ông có giải ngân khoản vay của vợ tôi hay không? Trần Vũ hỏi. Tôi lập tức chuyển khoản ngay. Ngô Trung vội vàng gật đầu. Vậy nhanh lên, hạn mức 50 triệu tệ không thành vấn đề chứ? Trần Vũ hỏi. Không có vấn đề, không có một chút vấn đề gì cả. Ngô Trung không chút do dự đồng ý. Vậy thì nhanh lên, trước khi trời tối mà không thấy chuyển tiền, thì hậu quả ông cũng biết. Trần Vũ cười lạnh, xoay người rời đi. Mau, chuyển khoản vay của tập đoàn Tế Vân qua ngay lập tức. Ngô Trung vội vàng nhấc điện thoại thông báo. Chú, thông tin của bọn họ còn chưa được xét duyệt. Ngô Huy ngây ngốc nói. Xem xét mẹ mày, Ngô Trung lại tát gã một cái. Ông A tức giận hét lên. Vì mày mà tao suýt nữa phải vào tù, mày chọc ai không được, cứ phải chọc loại người như Trần Vũ. Ngày mai cút về nhà cho tao đi. Chú, Trần Vũ chỉ là một tay cờ bạc mà thôi. Vẻ mặt Ngô Huy ủ rũ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cờ bạc, mày có thấy tay cờ bạc nào có thể điều động tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Hạ Thị không? Mày là cái thứ không có đầu óc, cút đi, sau này đừng ở đây. Làm hại tao nữa, Ngô Trung oán hận nói. Ông ta khịt mũi và quay người bỏ đi. Chuyện gì thế này? Ngô Huy thật sự khóc. Cách chương.